Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, đều là năm quan. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, Ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên thừa đức nghỉ mát sơn trang ở đâu? Rất nhiều người ý niệm đầu tiên khắp nơi nghĩ đến Thanh Triều. Suy nghĩ lại một chút nghỉ mát, một cách tự nhiên cảm thấy có thể là tại ba tỉnh miền Đông Bắc. Thực không phải, Thừa Đức là tỉnh Hà Bắc cảnh nội một cái thành phố. Khoảng cách Bắc Kinh chỉ có không đến 200 cây số khoảng cách. Hoàn Châu cách đoàn làm phim tại cuối tháng 6 đến Thừa Đức. Dựa theo Nhậm Cảnh Hề cho mình thiết lập định thời gian bề ngoài. Ngày 30 tháng 6 đúng giờ mở đập, ngày đó là thứ hai, mới một tuần bắt đầu. Trong khoảng thời gian này các loại đại sự kiện làm đến ngoại giới mưa gió. Vừa mừng vừa lo, đoàn làm phim tại một vị tuổi trẻ lại xinh đẹp tân nhân giám chế chỉ huy dưới. Tiến triển lại có chút thuận lợi, chủ yếu là không ít người sớm đều bị bắt chuyện qua. Cái nào đó nhìn như tuổi trẻ vô hại nữ nhân xinh đẹp bối cảnh rất sâu. Làm tốt, tương lai cũng là một phần khó được nhân mạch. Làm không tốt, trực tiếp bị đá ra phạm vi cũng không phải là không có khả năng. Lại thêm, một số người phát hiện Nhậm Cảnh Hề một chút cũng không có đồng dạng tân thủ bộ dáng. Vô luận là quay chụp vẫn là hậu cần. Vô luận là diễn viên danh sách diễn vẫn là đạo diễn điều hành. Cơ bản đều có thể nói ra cái nguyên cớ. Dù là không hiểu, cũng không chút nào che giấu. Hội một mực hỏi tới chính mình minh bạch mới thôi. Làm đến đoàn làm phim phần lớn người đều thu hồi lòng khinh thị. Không chỉ có như thế. Quay chụp trận đầu cảnh đánh nhau lúc. Đến từ Hồng Công viên ra ban một vị chỉ đạo võ thuật hiện trường làm bộ làm tịch. Đối mặt Nhậm Cảnh Hề hy vọng thiết kế càng tốt hơn hiệu quả yêu cầu cố ý qua loa tắc trách trì hoãn. Kết quả bị tại chỗ khai trừ. Làm một số ít nhiều có chút tâm lý không thăng bằng đoàn làm phim thành viên chờ đợi xem náo nhiệt. Lúc, không đến nửa giờ, vị kia võ chỉ thì chủ động chạy tới thấp kém địa nhận lầm. Đáng tiếc Nhậm Cảnh Hề cũng không có tiếp nhận, trực tiếp sửa đổi quay chụp kế hoạch, đồng thời để bảo an đem đối phương khu trục, chấn kinh cùng một chỗ nhãn cầu. Đây chính là người Hồng Kông A. Hồng Kông gần nhất mới vừa vặn trở về. Quốc gia coi trọng muốn đoàn kết hòa thuận, vạn nhất náo ra cái gì tranh chấp. Phía trên trực tiếp hạ lệnh đem đoàn làm phim ngừng cũng không phải là không có khả năng. Kết quả lại là càng thêm phong hồi lộ chuyển. Vị kia tại viên gia ban bên trong chỉ có thể coi là bình thường ngoại tính võ chỉ rời đi về sau. Ngày thứ hai anh em nhà họ viên bên trong một cái liền trực tiếp bay tới. Đối mặt Nhậm Cảnh Hề đủ kiểu áy náy. Sau đó còn tự thân lưu lại đảm nhiệm đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật. Loại này sóng gió, làm đến đoàn làm phim tất cả mọi người đối với Nhậm Cảnh Hề, bối cảnh thông thiên, không còn một vẻ hoài nghi, đến mức đoàn làm phim bên trong ba vị xác thực biết được Nhậm Cảnh Hề sau lưng đến cùng đứng đây. Vị nào nữ chính, thì là càng thêm hâm mộ ghen ghét, cùng với không thể tránh né chờ đợi. Lúc trước Thái Hồ chiếc kia trên du thuyền. Nhậm Cảnh Hề cũng chỉ là cùng các nàng một dạng. Cái nào đó đại nhân vật vẫy tay. Đối phương thì ngoan ngoãn địa tựa ở nam nhân bên người. Đã đều là như thế. Dựa vào cái gì các nàng liền không chiếm được cùng Nhậm Cảnh Hề tương tự đãi ngộ. Nghỉ mát sơn trang phim trường. Thời gian là ngày 12 tháng 7. Thứ 7, Trung Quốc tuy nhiên tại 2 năm trước liền bắt đầu quảng bá 2 ngày nghỉ. Vì bảo đảm tiến độ. Đoàn làm phim vẫn như cũ là áp dụng mỗi thứ bảy thiên công làm chế độ. Tại Nhậm Cảnh Hề đã nhanh dựng nên uy tín tình huống dưới. Vô luận là nội địa vẫn là hương cảng đoàn làm phim thành viên đối với cái này đều không nhắc tới ra. Dị nghị, tiến vào cái này một hàng. Đẩy nhanh tốc độ cơ hồ là tất nhiên. Rốt cuộc đoàn làm phim một khi khởi động cũng là thôn kim thú. Mỗi ngày người ăn lập tức nhai chiếp mấy chục ngàn chi tiêu. Lãng phí không nổi, huống chi, vô luận là nội địa vẫn là hương cảng, đều không có phía Tây như thế nghiêm ngặt công hội chế độ. Đi sớm về tối vô cùng phổ biến, Nhậm Cảnh Hề tuy nhiên đối công tác yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng cũng không hà khắc. Hôm nay công tác tại 5 giờ chiều thì đúng giờ kết thúc. Còn an bài buổi tối đồ nướng liên hoan, cải thiện thức ăn, làm sản xuất trợ lý tuyên bố sự kiện này. Mệt nhọc một tuần mọi người nhất thời lại có chút quy tâm bộ dáng. Hiện trường hoan hô lên, mọi người lưu loát địa kết thúc công việc. Rất nhanh trở về đoàn làm phim xuống giường nhà khách. Nhậm Cảnh Hề hiện tại tuy tùng biến thành 4 người. Hai vị duy gia nữ thị vệ. Hai vị vì Hoàn Châu cách quay chụp thông báo tuyển dụng sản xuất trợ lý. Đều là cô nương trẻ tuổi. Dù là bề ngoài không bằng Nhậm Cảnh Hề, cũng đều thuộc về xinh đẹp nén lòng mà nhìn loại hình. Dáng người cũng đều rất tuyệt. Đây cũng là Nhậm Cảnh Hề tại đoàn làm phim duy nhất được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Nói đến, đối với chọn lựa tùy tùng, Nhậm Cảnh Hề không phải là không có qua chính mình tiểu tâm tư. Muốn tuyển chọn bề ngoài phổ thông một số. Đáng tiếc hai vị duy gia nữ thị vệ là bên kia trực tiếp an bài. Mà hai vị tùy thân sản xuất trợ lý, tuyển người quá trình bên trong. Đúng lúc cùng Trần Tình chạm mặt nói chuyện, kết quả nữ nhân kia đại khái đoán ra nàng tâm tư. Nửa thật nửa giả nhắc nhở. Nếu như nàng mang theo mấy cái gái xấu ở bên người, tại lão bản chỗ đó tuyệt đối sẽ không bởi vì làm nổi ra nàng càng xinh đẹp mà thêm điểm. Sẽ chỉ làm lão bản liền nàng cùng một chỗ chán ghét. Suy nghĩ một chút bên cạnh hắn còn thật chưa từng xuất hiện mấy cái bề ngoài bình thường nữ nhân. Sau đó, thật sự không dám tuyển xấu. Trở lại nhà khách gian phòng, Nhậm Cảnh Hề chuyện thứ nhất cũng là ngâm trong bồn tắm. Chủ yếu là một ngày cường độ cao công tác về sau. Phao cái tắm nước nóng, có thể rất nhanh trầm tĩnh lại. Sau đó trèo trống buổi tối tiếp tục làm rất nhiều công tác. Nữ hầu sớm đã chuẩn bị tốt nước tắm. Nhậm Cảnh Hề cởi y phục xuống, đem thân thể vùi vào ấm áp trong bồn tắm. Một vị khác nữ vệ tự giác đi vào phía sau nàng bắt đầu giúp đỡ gội đầu. Thực cũng nghĩ qua trừ tóc dài, khẳng định sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là cân nhắc đến nào đó cái nam nhân có thể sẽ không thích. Đồng thời không có làm như thế. Đối với khi tắm bên người vây quanh hai nữ nhân, Nhậm Cảnh Hề dần dần cũng đã thành thói quen. Thậm chí đối hai nữ vô tình hay cố ý thân thể tiếp xúc đều dần dần thích ứng. Vẫn là Trần Tình nói qua, hai vị xinh đẹp duy gia nữ hầu nữ vệ, không chỉ là nàng người hầu, dựa theo cổ đại thuyết pháp, vẫn là nàng thông phòng nha đầu, nữ nhân thông phòng nha đầu. Thuyết pháp này có chút cổ quái. Nhậm Cảnh Hề lại là minh bạch. Cái này vẫn như cũ là Trần Tình nhắc nhở. Đã thành hắn nữ nhân. Tìm nữ nhân có thể. Tìm nam nhân không được. Có lẽ, nàng vẫn là chỉ có thể tìm nữ nhân bên cạnh loại kia. Nhìn lấy Nhậm Cảnh Hề ngâm vào bồn tắm lớn. Bên cạnh tên là cổ vũ nữ hầu theo thường lệ lấy ra sớm chuẩn bị tốt một sấp văn kiện đưa lên trước. Nhâm tỷ, đây là hôm nay một số giấy báo. Nhậm Cảnh Hề tiếp nhận cặp văn kiện. Mở ra, bên trong là một số cắt từ báo. Đồng thời không hoàn toàn. Đây là Nhậm Cảnh Hề cố ý bàn giao. Nàng cũng không có thời gian xem hết tất cả giấy báo. Cắt từ báo phía trên chủ yếu là ngành nghề tin tức. Mà lại không ngừng nội địa, còn có hương cảng cùng Bắc Mỹ tương quan thông tin. Cổ vũ đối với phần công tác này hiển nhiên vô cùng tận tâm. Nhậm Cảnh Hề mở ra cặp văn kiện, nhìn đến phần đầu tiên tin tức cũng là liên quan tới Cẩm Thư dưới cờ siêu cấp nữ thanh. Đây là gần đây công nghiệp đại nhiệt. Nhậm Cảnh Hề một mực tại lặng lẽ chú ý cái này lúc tiết mục. Thầm kín còn làm qua chính mình phân tích. Trung Quốc thập niên 90 truyền hình ngành nghề, có thể nói cải cách giải phóng về sau thứ nhất trăm hoa đua nở một đoạn thời kỳ. Không chỉ là đủ loại phim truyền hình phẩm loại đầy đủ, hắn tống nghệ tiết mục, thực cũng giống vậy không thiếu. Hoàn toàn không phải kẻ đến sau tưởng tượng bảo thủ. Bất quá, siêu cấp nữ thanh lại là cái thứ nhất gây nên oanh động tống nghệ tiết mục. Phát sóng hơn một tháng. Đối mặt duy trì liên tục rực rỡ thu thị suất số liệu, vô luận là Giang Tô Vệ Thị vẫn là Cẩm Thư truyền thông, đều tiến hành gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền. Căn cứ cái này lúc tiết mục bên trong tỉnh thu thị suất, đem siêu cấp nữ thanh tiếp thị thành năm 1997 độ Thu Thị Nam Quan. Nhậm Cảnh Hề lại nhìn đến chung cuộc hãn, bên trong trọng yếu nhất một cái. Siêu cấp nữ thanh dạng này Tống Nghệ Tuyển tú tiết mục. Dù là hiện tại Thu Thị lại lừa, lại khó nén nó lớn nhất thiếu hụt phát lại giá trị. Theo mấy năm gần đây Trung Quốc nội địa truyền hình lĩnh vực dần dần mở ra thương nghiệp vận doanh. Phim truyền hình chế tác thương đối với bản quyền cũng càng ngày càng coi trọng. Vòng thứ nhất phát sóng về sau, đối với nhiệt bá phim truyền hình, rất nhiều đài truyền hình đều tại vòng đầu tiết mục phát sóng trong lúc đó liền bắt đầu mua sắm hai vòng truyền bá ủy quyền. Dù là giá cả đối với phát sóng muốn thấp rất nhiều, lại là một khoản tế thủy chảy dài thu nhập, tương lai còn sẽ có ba bánh bốn vòng. Thậm chí, nếu như có thể chế tạo ra tương tự Ương Thị Tây Du Ký như thế kinh điển, bán hơn mười mấy năm cũng không phải là không có khả năng. Siêu cấp nữ thanh lại không có đủ dạng này thuộc tính. Dù là hiện tại vô cùng rực rỡ, thậm chí sức ảnh hưởng cấp tốc đột phá Giang Tô một chỗ hướng cả nước lan tràn. Nhưng vòng đầu phát ra về sau, làm kết cục hết thảy đều kết thúc, sẽ rất ít có người lại nghĩ đi xem lần thứ hai. Cơ hồ cũng là mua bán một lần. Bởi vậy, cái này lúc tiết mục, theo Nhậm Cảnh Hề thu hoạch lớn nhất là Giang Tô Vệ Thị. Gần nhất 2 năm thượng tinh về sau, các đại cấp tỉnh đài truyền hình đều tại tìm kiếm nghĩ cách tranh thủ cả nước người xem. Siêu cấp nhà gái loại này sức ảnh hưởng cấp tốc lan tràn cả nước lôi cuốn truyền hình tiết mục. Chẳng khác gì là trợ giúp Giang Tô Vệ Thị nhà này tỉnh đài truyền hình đắp nặn nhãn hiệu. Lôi kéo số lớn người xem. Đến mức Cẩm Thư bên này, đương nhiên cũng không tính thất bại. Căn cứ Nhậm Cảnh Hề được đến tin tức, làm một số thí nghiệm tính truyền hình tiết mục. Siêu cấp nữ thanh theo tháng 6 đến tháng 8 tổng cộng đem truyền ra 13 cái cuối tuần. Không tính thứ một cái cuối tuần ban ngày buổi thử giọng mảnh hoa. Hết thảy 26 kỳ. Bình quân mỗi kỳ thành bản đầu nhập đại khái 200.000 nguyên. Tổng đầu tư ước 5 triệu nguyên. Bởi vì Thu Thị nóng nảy, Cẩm Thư theo Giang Tô Vệ Thị cầm tới quảng cáo thời gian, liền mang tiết mục bên trong đưa quảng cáo tài trợ. Tổng thu nhập dự tính sẽ tại 20 triệu hai bên. Đây chính là 15 triệu lãi. Đối với hiện giai đoạn truyền hình thị trường mà nói, có thể xưng kiếm lớn. Cái này hay là bởi vì chẳng ai ngờ rằng cái này lúc tiết mục hội đại nhiệt đến loại trình độ nào. Bởi vậy ký tên quảng cáo tiêu thụ hợp đồng hơi có vẻ bảo thủ duyên cớ. Tựa như lần này tiết mục bên trong chủ yếu tài trợ, gần nhất 2 năm vừa mới lên sàn một cái tên là Nông Phu Sơn Tuyền nước khoáng nhãn hiệu. Bởi vì là Westerns hệ thống đầu tư Trung Quốc xí nghiệp, lần này chỉ cho ra 1 triệu tài trợ phí dụng. Hiện tại, siêu cấp nữ thanh nóng này, cấp tốc để Nông Phu Sơn Tuyền tại cả nước phạm vi bên trong khai hỏa nhãn hiệu. Gần đây lượng tiêu thụ thẳng tắp tăng lên, thậm chí còn trực tiếp đẩy mạnh cái này một thức uống nhãn hiệu mở ra cả nước thị trường. Trước kia muốn làm một chút, nhãn hiệu thương chỉ có thể một cái bớt đi khai thác mạng lưới tiêu thụ. Trong khoảng thời gian này lại là rất nhiều nhà đại lý chủ động liên hệ nhập hàng. Bởi vậy có thể thấy được siêu cấp nữ thanh mang đến tuyên truyền hiệu quả. Nhậm Cảnh Hề thầm kín nghe nói, gần đây một đống nhãn hiệu thương đều tại liên hệ Cẩm Thư. Khi biết được siêu cấp nữ thanh sẽ có đệ nhị quý về sau, trực tiếp đem tài trợ giá cả đẩy đến 10 triệu nguyên trở lên. Có thể suy ra, đệ nhị quý siêu cấp nữ thanh, lợi nhuận lật mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Nhậm Cảnh Hề còn biết, nếu như không là người nào đó tự mình can thiệp, Cẩm Thư bên kia có lẽ đã không kịp chờ đợi trực tiếp khởi động đệ nhị quý chế tác. Rốt cuộc Trung Quốc bên này cũng không có nước Mỹ truyền hình phát ra chu kỳ. Quý thứ nhất kết thúc, đệ nhị quý không nói trực tiếp khởi công, đặt ở cuối năm khẳng định không có vấn đề. Cái này rõ ràng có chút tát ao bắt cá. May ra, bởi vì hắn tự mình nhúng tay can thiệp, đệ nhị quý vẫn là sẽ đặt tại sang năm. Chỉ là khẳng định sẽ kéo dài chu kỳ. Sơ bộ xác định hội theo tháng 4 đến tháng 9. Nhậm Cảnh Hề cẩn thận đọc lấy trong tay cắt từ báo, trong đầu cân nhắc. lại là tương lai mình có thể hay không cũng chế tác một số chương trình thực tế tiết mục. Hoặc là, cùng siêu cấp nữ thanh một dạng, theo nước Mỹ đưa vào hắn chương trình thực tế loại hình. Điểm này nàng thế nhưng là tương đương tiện lợi. Nhìn qua mấy cái phần liên quan tới siêu cấp nữ thanh đưa tin, Nhậm Cảnh Hề rất nhanh lật đến ngày mùng 1 tháng 7 phát sóng Khang Hy cải trang Vi Hành Ký. Tương quan tin tức, đây cũng là cẩm thư xuất phẩm hạng mục. Đồng dạng là nàng vô cùng chú ý một bộ phim truyền hình. Đầu tiên vẫn là thu thị suất, không giống với siêu cấp nữ thanh Giang Tô Vệ Thị độc truyền bá. Khang Hy cải trang Vi Hành Ký là kinh, lỗ, tô, Việt, Quảng Đông, 4 nhà tỉnh đài truyền hình tiếp âm. Hết thảy 30 tập hợp, mỗi tuần vừa đến thứ 6 chuyển ra, mỗi ngày một tập, bởi vì là theo ngày mùng 1 tháng 7 thứ 3 phát sóng. Hết hạn hôm qua đã chuyển ra 9 tập hợp, bất quá, chỉ nhìn thu thị số liệu bên trong Bắc Kinh Vệ Thị đã vọt tới 41% tối cao thu thị. Nhậm Cảnh Hề thì minh bạch, hạng mục này lại thành công, mà lại vẫn như cũ là vô cùng thành công. Phải biết, sơ khai nhất truyền bá lúc, 4 đài truyền hình bên trong tỉnh thu thị suất phổ biến đều tại 20-30% trên dưới lưu động. Đây đã là tương đương có thể nhìn thu thị số liệu. Hiện tại, bên trong tỉnh thu thị tối cao xông lên 40%. Đã coi như là hiện tượng cấp nhiệt bá trình độ. Căn cứ trước mắt thu thị xu thế suy luận, toàn bộ phim truyền hình tại 4 đài truyền hình bên trong tỉnh thu thị suất bình quân đều có hy vọng đạt tới 40% đến 50% ở giữa. Rốt cuộc không còn là Tây Du Ký hoặc Khát Vọng thời đại kia. Trong nước truyền hình ngành nghề bồng bột phát triển hiện tại, có thể đạt tới dạng này thu thị cấp bậc, một cái thu thị năm quan cơ bản khóa chặt. Nhậm Cảnh Hề ngay sau đó ý thức được một vấn đề. Lấy siêu cấp nữ thanh siêu cao đơn đài thu thị, nói là năm quan tuyệt không làm qua. Hiện tại, Khang Hy cải trang Vi Hành Ký đơn đài thu thị có lẽ không bằng siêu cấp nữ thanh. Nhưng 4 đài tiếp âm, còn có thể đạt tới bình quân 40% đến 50% trình độ. Đồng dạng có thể gọi là thu thị năm quan. Là cái này, hai bộ năm quan, vô địch loại vật này. Khẳng định không thể có hai cái A. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề đương nhiên không ngu ngốc. Rất nhanh sắp xếp như ý bên trong khớp nối. Phân chia một chút chính là, tỉ như một cái là phim truyền hình thu thị năm quan. Một cái là tống nghệ tiết mục thu thị năm quan. Nghĩ tới đây, Nhậm Cảnh Hề thậm chí muốn nhắc nhở một chút cẩm thư bên kia. Chỉ là, lật đến đằng sau đưa tin, phát hiện kinh thành một nhà trên báo chí đã xuất hiện tương tự thuyết pháp. Cũng thì cảm thấy mình suy nghĩ có chút dư thừa. Hiển nhiên cẩm thư phương diện đã tại như thế vận hành. Mấy tháng tiếp xúc xuống tới, Nhậm Cảnh Hề rất rõ ràng. Cẩm thư bên kia đều là chút rất lợi hại ra hỏa. Dạng này mánh lới, không có khả năng nghĩ không ra. Ngay sau đó lại có chút lo lắng. Chính mình Hoàn Châu cách, không biết tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Rốt cuộc cẩm thư bắt đầu bộc lộ tài năng đến bây giờ. Đầu năm Tết lúc có lời nói thật tốt nói, vượt qua 60 triệu phòng bán vé, trước mắt vẫn như cũ đứng hàng nội địa phòng bán vé hạng nhất vị trí. Dù là tiếp xuống tới sẽ bị phim Hollywood dồn xuống, thậm chí lại nhảy ra mấy cái quốc sản hắc mã, kém nhất trước 10 người cũng có thể cam đoan. Hiện tại, hai lúc truyền hình tiết mục, cũng đều là song song năm quan. Như thế kinh diễm bắt đầu. Nếu như bị Hoàn Châu cách nện bảng hiệu, chính nàng đều cảm thấy không còn gì để nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.